Chương 382: Huyết ma tu la thương. Huyết thương hồng sắc lộng lẫy giống như là dính máu tươi vậy. Từ bên trong thành huyết thương tràn ngập ra một cái cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm, lập tức khiến cho đại điện nhốn nháo. Huyết ma tu la thương. Lúc cây thương dữ tợn này xuất hiện trong tay Vương Trung thì sắc mặt Lâm Động cũng mạnh mẽ biến đổi, chợt trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng nầm đậm. Lần trước khi tới đây, hắn cũng tìm hiểu không ít các loại tin tức về tình báo gia tộc Vương Thị, mà trong đó cây thương này chính là hung khí nổi danh nhất trong gia tộc Vương Thị, huyết ma tu la thương. Nghe nói thành huyết ma tu la thương này cũng là do một vị tiền bối trong gia tộc Vương Thị được siêu cấp tông phái nhìn chúng, cuối cùng ban thưởng thanh bảo bối này. Dù là linh bảo địa cấp, nhưng mà cây thương này lại là tràn ngập huyết tinh khí. Trong cây thương đó, linh khí quanh năm của nó bị huyết tinh ăn mòn, đã hóa thành một cái huyết hồn cực kỳ hung lệ. Trong những năm nay, không ít cường giả gia tộc Vương Thị muốn thu phục nó, nhưng mà đều không ngoại lệ gặp phải phản vệ. Một người xui xẻo nhất còn bị mất đi tính mệnh, từ đó khiến cho danh khí của hung khí này càng ngày càng xa. Không ngờ hôm nay lại bị Vương Trung thu phục được. Có thể khiến ta sử dụng huyết ma tu la thương, người cho dù có bị bại cũng không có gì tiếc nuối. Vương Trung tay cầm huyết thương, bên trong đồng tử huyết quang ngưng tụ. Giờ này khắc này, trong mỗi câu nói của hắn phảng phất đều kèm theo cái mùi vị máu tươi nồng đậm. Loại ba động này khiến cho huyết dịch trong cơ thể con người dường như cũng là dừng lại. Ông Vương Trung hiển nhiên cũng không muốn cho Lâm Động quá nhiều thời gian. Huyết thương trong tay đột nhiên lện xuống mặt đất, lập tức khiến cho sàn nhà cứng rắn trực tiếp bị chấn dặn. Sau đó mũi thương phát ra một cái làn sóng âm quỷ dị, nhanh chóng từ huyết thương phát tán ra. Lúc Lâm Động nhìn thấy sóng âm quỷ dị kia, sắc mặt trầm xuống, bởi hắn phát hiện cái loại sóng âm này khi xâm thực vào huyết dịch trong cơ thể hắn không ngờ lại tự động sôi trào. Loại cảm giác này phảng phất như muốn triệt để mà ra vậy. Cái hung thương này thật quỷ dị, lại có thể ảnh hưởng tới huyết dịch trong cơ thể con người. Hai mắt Lâm Động nhắm lại, sau đó tâm thần khẽ động, từng đạo lực lượng thôn phệ rất nhỏ liền từ trong cơ thể phát tán ra, trực tiếp cưỡng ép đem những sóng âm đang xâm thực tiến vào cơ thể thôn phệ đi. Vù, mà lúc Lâm Động chống cự lại cái làn sóng âm quỷ dị kia, huyết quang trong mắt Vương Trung đột nhiên ngưng tụ. Sau đó thân hình trong chốc lát hóa thành một cái đạo hồng quang phóng đi. Huyết thương trong tay quét ngang, nhanh như thiểm điện, xuất ra từng đạo thương hoa lạnh lẽo bao phủ những cái lời yếu hại quanh người Lâm Động. Linh khí lạnh lẽo trực tiếp để lại trên mặt đất từng đạo huyết cực sâu. Đinh đinh đinh. Đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy của Vương Trung, Lâm Động không dám chậm trễ, cổ kích trong tay phóng ra, biến đổi, xuất ra từng đạo kích ảnh, mạnh mẽ chống lại những cái thương hòa lăng lệ đó. Nhất thời, thanh âm thanh thúy của kim thương không ngừng vang lên ở trong đại điện. Hai đạo thân ảnh giống như là quỷ mị chớp động trong hư không. Mỗi một lần giao thoa tạo liên kình phòng ẩn chứa năng lượng dị thương cuồng bạo. Ầm, giữa không trung đại điện, hai đạo thân ảnh lại lần nữa mang lên lực lượng hung hãn chính diện giao phong. Chấn động cuồng mãnh quét ra, một cái đạo thân ảnh trong đó trực tiếp bị phản chấn hơn 10 mét, cuối cùng dừng lại tại trên một cái cột đá khổng lồ, không ngờ lại chính là Lâm Động. Xem bộ dáng như vậy, Lâm Động trong đợt giao phong vừa rồi không ngờ đã thoáng yếu thế hơn một chút. Thực lực Vương Trung quả nhiên là cường hãn vô cùng. Hơn nữa, lúc Lâm Động từ cột đá rơi xuống, thấy phía trên cổ kích không ngờ bị nhiễm một cái tia huyết khí không ngừng ăn mòn vào cổ kích, thậm chí có xu thế chui vào cơ thể Lâm Động. Bộ dạng này hiển nhiên là vừa rồi lúc hai người giao phong, huyết ma tu la thương của Vương Trung đã bất chi bất giác đem cái loại huyết khí đặc thù tà dị này ăn mòn vào trong cổ kích. Danh tiếng hung khí quả nhiên là danh xứng với thực. Lâm Động, dựa vào linh bảo cao cấp này của ngươi không đủ để chống lại huyết khí xâm thực của huyết ma tu la thương của ta đâu. Nhìn tình hình trên cổ kích của Lâm Động, Vương Trung cười lạnh nói, hừ, huyết khí gì đó trong mắt ta không phải là khó giải quyết. Nói xong, Lâm Động cười lạnh một tiếng, không ngờ xoay bàn tay ra, lực thôn vệ bắt đầu khởi động tại trên cổ kích, trực tiếp mạnh mẽ đem huyết khí âm trầm thôn vệ mất. Nhìn màn này, cặp mắt Vương Trung hơi nhíu lại. Huyết khí của huyết ma tu la thương vô cùng bá đạo, có thể ăn mòn nguyên lực thậm chí linh bảo. Gặp loại tình huống này, cho dù được cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng phải đau đầu. không ngờ rằng kết quả lại không như hắn mong đợi. Lâm Động không ngờ lại đem huyết khí kia giải quyết gọn gàng đến vậy. Vương Trung nghi hoặc, tất nhiên hắn không biết huyết khí của huyết ma Tu La Thương dù là bá đạo nhưng gặp phải thôn vệ tổ phù thần bảo trong thiên địa thì hoàn toàn không có tư cách một phần bá đạo nào. Tu La chi nhãn, công kích không có kết quả. Huyết quang trong mắt Vương Trung càng lùng đậm hơn. Chợt chỉ thấy thủ ấn biến đổi, phía trên huyết ma Tu La Thương huyết khí nhanh chóng lượn lờ, sau đó trực tiếp trên thần thương ngưng tụ thành một con mắt huyết sắc cực kỳ quỷ dị. Vù, đạo ánh mắt huyết sắc này mới xuất hiện thì huyết khí lượn lờ quanh thân huyết ma Tu La Thương cũng là nhanh chóng hội tụ trong giật chốc nát. Trên con mắt đó huyết quang bạo xạ, sau đó một cái đạo huyết quang lớn bằng ngón tay cái đột nhiên bạo xuất ra, hung hăng bắn về phía Lâm Động. Đạo huyết quang này mới xuất hiện thì không khí xung quanh bắt đầu chạy trốn sạch sẽ, trực tiếp hình thành một cái mảnh chân không, tốc độ vì vậy mà càng nhanh chóng hơn vài phần. Huyết quang trong đồng tử Lâm Động nhanh chóng phóng đại, sắc mặt của hắn trở lên ngưng trọng hơn rất nhiều. Từ trên đạo huyết quang này, hắn cảm nhận một loại mùi vị nguy hiểm cực kỳ nồng đậm. Ầm, ánh mắt chớp động, Lâm Động cũng không dám lưu thủ nữa, miệng nhếch lên một cái đạo hắc quang liền gào thét ra, đơn gió đón gió mà bành trướng, hóa thành ngọn núi gần một trượng. Hắc bàng trên ngọn núi hung hăng nện xuống đạo huyết quang. Ầm, hai bên va chạm vào nhau, năng lượng cuồng bạo lập tức thổi quét ra, tiếp xúc với những cột đá thì trực tiếp lổ tung. Linh bảo địa cấp, nhìn màn này thì ánh mắt Vương Trùng cũng ngưng trọng. Hắn nhìn ngọn núi màu đen, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lát sau dường như nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động, thanh âm có thêm một cái tia kinh dị nói: đây chính là trọng ngục phong trong gia tộc Lâm thị, bảo vật này nhiều năm không ai có thể điều khiển, người không ngờ có thể thu phục được. Hắc hắc, người có thể thu phục được huyết ma Tu La Thương, chẳng lẽ ta không thu phục được trọng ngục phong sao? Người đánh đã tay rồi thì đến lượt ta. Lâm Động cười lạnh một tiếng, chợt thân hình của hắn khẽ động, xuất hiện phía trên trọng ngục phong, rồi sau đó chỉ thấy một cái vòng liệt nhật từ cơ thể dâng lên, cuối cùng lơ lửng trên đầu hắn. Trái tim, tứ chi, giờ khắc này toàn thân Lâm Động đều bị cái quang mang chói mắt này che lấp. Và cùng lúc đó, một loại lực lượng khiến Vương Trung biến sắc bắt đầu chậm rãi từ cơ thể Lâm Động phát tán ra. Lục Dương Bàn Sơn, tiếng quát chậm thấp mạnh mẽ theo quang mang chói mắt truyền tới. Rồi sau đó, Lâm Động trực tiếp khom người, song trưởng chụp lấy đỉnh núi trọng ngục phong. Nhất thời, ngọn núi đều bị hắn cường hoành lưng lên. Sau đó, sải bước giống như là người tí hon khiền núi vậy, hùng hằng vũ động ngọn núi ném về phía Vương Trung. Công kích của Lâm Động như vậy khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Trọng ngục phong giờ phút này đã là bành trướng đến trăm lần. Thân hình của hắn giống như con kiến, nhưng chính con kiến lại có thể lừng trọng ngục phong lên. Một màn này không chỉ khiến cho mắt của Vương Trung run rẩy, mà ngay cả đám Lâm Phạm bên ngoài vẻ mặt cũng rung động. Sức nặng trọng ngục phong, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh định phong cũng không thể dịch chuyển nổi á. Ầm ầm ầm. Trong đại điện không khí lộ tung, khí lãng đáng sợ khuếch tán, cột đá trực tiếp rung chuyển đổ vỡ. Lâm Động lúc này hiện nhiên đã đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể ép ra, phối hợp với thể tích đáng sợ của trọng ngục phong, dù là cường giả tạo hóa cảnh định phong cũng không dám ngạo cánh. Vương Trung, tiếp ta một núi thử. Lâm Động hạ giọng quát, âm thanh xé gió vàng khắp bầu trời, tràn ngập mùi vị khiêu khích. Hừ, thực tưởng rằng người làm gì được ta sao? Nghe thấy cái tiếng gầm nhẹ của Lâm Động, ánh mắt Vương Trung phát lạnh, đầu lưỡi cắn một cái, một cái ngụm máu tươi phun ra trực tiếp rơi trên huyết ma Tu La Thương. Nhất thời, huyết quang trên thân thương bạo tràn, cuối cùng un xuất hiện. Tu La huyết hồn hiện. Huyết quang trong mắt Vương Trung càng ngày càng dày đặc, ngay sau đó hắn mạnh mẽ hét một tiếng, thủ ấn nhanh chóng biến ảo. Mà theo thủ ấn Vương Trung biến ảo, huyết quang từ trên huyết ma Tu La Thương cũng nhanh chóng ngưng tụ, ngắn ngủi trong chớp mắt một cái đạo huyết ảnh mơ hồ khổng lồ mang theo huyết khí chậm rãi ngưng trọng trong đại điện. Lúc đạo huyết ảnh này ngưng tụ, ngọn núi khổng lồ của Lâm Động cũng lệnh mạnh xuống, mang theo một cái cỗ lực lượng gần như là hủy diệt hùng hăng đập tới. Chương 383, kịch chiến. Ầm ầm ầm. Ngọn núi khổng lồ xẹt qua đại điện nguy nga, Phần lớn cột đá đều trực tiếp bị dư âm đáng sợ rung chuyển như muốn lộ tung lên. Nhất thời, bên trong đại điện tràn ngập bụi mù, đá tảng lan xuống. Gào! Phía dưới cái bóng của tả núi, huyết ảnh khổng lồ cũng là gào thét mà ra, kéo theo các loại mùi vị huyết tinh ngập trời, phảng phất như đem đại điện biến thành một cái mảng huyết hải vậy. Gào! Ngọn núi và huyết ảnh cuối cùng cũng là ầm ầm bám vào nhau trong đại điện. Gần như trong chớp mắt, các loại thanh âm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, cả tòa đại điện dường như là cũng theo đó mà run rẩy. Năng lượng cuồng bạo trùng kích lên các cột đá, toàn bộ đều lộ tung. Dưới cái loại lực lượng đáng sợ như vậy quét ra, quang kính tại bốn phía đại điện cũng theo đó mà lộ tung, phát ra cái tiếng ầm ầm. Những quang kính kia chính là trang bị dùng để đem tình cảnh nơi này phản chiếu đến màn ánh sáng trên đài cao, không ngờ bây giờ là bị hủy sạch sẽ. Mà theo những quang kính này nổ tung, màn ánh sáng bên ngoài đài cao cũng rung lên, dưới mắt kinh ngạc của đám Lâm Phạm thì dần dần tiêu tán. Thấy cái loại tình huống này, đám Lâm Phạm nhất thời nhịn không được lo lắng. Hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Mới vừa rồi, đến thời khắc giao thủ quan trọng nhất, kết quả xảy ra cái loại tình huống này, quả thực khiến người khác có một loại xung đột muốn hộc máu. Hà, các vị bình tĩnh cho nóng. Hai tên giao hỏa này giao thủ động tĩnh quá lớn, cũng không có biện pháp gì. Mạc Tiêu Thiên cười cười chỉ có thể an ủi vài câu. Cung điện này do chính các loại tài liệu đặc thù chế tạo thành, kiên cố dị thường, hơn nữa có thể ngăn chặn tinh thần lực thăm dò. Bây giờ như vậy, tự nhiên không thể nào tiến vào trong giải quyết vấn đề này, cho nên cũng chỉ có thể ngồi yên tại nơi này chờ kết quả. Nghe thấy lời của Mạc Tiêu Thiên, mọi người chỉ là có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phạm thì trao mày, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn trương. Không thể nhìn thấy kết quả của hai người này giao thủ đối với hắn mà nói quả thật là một loại tra tấn. Hà hà, Lâm Phạm hà tất phải lo lắng như thế. Có lẽ chờ lát nữa phân ra thắng bại, đến lúc đó ai thắng ai thua tự nhiên sẽ biết. So với Lâm Phạm khẩn trương thì Vương Lôi lại là cười lớn, thoạt nhìn phảng phất như nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong mắt hắn, mặc dù Lâm Động có thể cùng Vương Trung giao thủ một hồi, nhưng hắn vẫn còn những cái đòn sát thủ chưa sử dụng. Đến lúc đó một khi sử dụng ra thì Lâm Động chắc chắn sẽ bại. Lâm Phạm lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Vương Lôi, cũng là cười lười tranh luận, trái lại quay đầu đem ánh mắt hướng phía quảng trường bao la phía dưới đài cao. Tại một quảng trường có Lam Đạo Thông Đạo đi ra khỏi đại điện, từ nơi đó sẽ có 5 người đi ra trở thành 5 danh ngạch lựa chọn lần này. Mà về phần Lâm Động có thể trở thành một trong 5 người hay không, đó là có lẽ tiếp theo phải xem bản lãnh quán rồi. Bên trong đại điện bao phủ bụi mù tràn ngập, cột đá khổng lồ nghiêng ngả, cả đại điện là vô cùng bừa bãi. Hồ, mà trong mà bụi mù tràn ngập, ở một góc đại điện, Lâm Động chân đạp trong ngục phong lơ lửng giữa không trung, hô hấp hắn thoáng có chút dồn dập, một cái luồng nguyên lực hùng hậu đập dập dờn quanh người. Ánh mắt nhìn chăm chú xuống cái làn khói bụi ngập trời bên dưới, không thể không nói, Vương Trung này hoàn toàn không hổ là tuyệt thế thiên tài, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Vừa rồi đối mặt với công kích đáng sợ như vậy của Lâm Động, hắn không chút thối lui. Hơn nữa, công kích của hai người va chạm Lâm Động có thể cảm giác được. Mặc dù hắn chiếm thượng phong nhưng mà một chút ưu thế này không thể khiến cho hắn nắm chắc phần thắng được. Đại điện lúc này trở nên yên tĩnh không ít, bụi mù dập dờn cuối cùng thì từ từ tiêu tán. Sau đó cặp mắt đang nhìn chăm chăm xuống phía dưới của Lâm Động co lại, chỉ thấy trong đại điện một cái hố cực lớn, mà thân thể Vương Trung lơ lửng ở trong cái hố, huyết ảnh khổng lồ bao lấy thân thể, một cái cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm tràn ra. Tóc Vương Trung vừa rồi đã bị dư âm đáng sợ chấn động buông xõa xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn biến thành màu máu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Động chậm rãi nói: "Bây giờ ta tin rằng ngươi hoàn toàn có năng lực chống lại Lâm Lang Thiên, chỉ có điều cho dù là Lâm Lang Thiên hiện nay cũng không thắng được ta. Ta không chỉ có thể chống lại hắn, đồng thời có thể đánh bại hắn, cũng giống như đánh bại ngươi vậy." Lâm Động cười lớn một tiếng, chợt thủ ấn biến đổi, trọng ngục phong rồi xoay âm âm. Sau đó, một cái cơn lốc hắc sắc đột nhiên từ bên trong trọng ngục phong bắn mạnh ra, trực tiếp đem khu vực không gian xung quanh Vương Trung bao phủ lấy. Thế giới trọng lực, tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lâm Động phát ra. Sau đó, một cái mảnh khu vực dưới đất đột nhiên phát ra tiếng vang răng rắc. Thậm chí ngay cả thân thể lơ lửng của Vương Trung cũng là lập tức bị hạ xuống mặt đất, hai chân đâm sâu xuống dưới sàn. Bộ dáng như vậy phảng phất như là do phạm vi hắc sắc bao phủ, trọng lực trở nên vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên, cái loại sự tình thế này thì Lâm Đạo đối Trọng Ngục Phong càng trở nên quen thuộc. Một số vi diệu tác dụng của nó cũng được khai phá ra, ví như là thế giới trọng lực trước mắt. Chỉ cần trong phạm vi vòng sáng, trọng lực sẽ lập tức vọt lên rất nhiều, khiến cho người ở bên trong đó giống như rơi vào vũng bùn, không đủ thực lực, ngay cả muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Cho dù là cường giả có thể chống lại cái loại trọng lực này, nhưng tốc độ nhất định chậm lại rất nhiều. Nhìn thấy cái vòng sáng trọng lực bao phủ lấy Vương Trung, Song Quyền Lâm Động đột nhiên nện ra, lập tức từng đạo quyền ảnh cực kỳ hung hãn gào thét mà ra, cuối cùng cuồng phong bạo vũ giống như là nước lũ ập xuống Vương Trung. Đối mặt với công kích như thế của Lâm Động, Vương Trung hiển nhiên muốn lập tức tránh né, nhưng mà thân thể hắn vừa động phát hiện ra thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, hiện giờ giống như là rùa bò. Chờ đến khi một chân của hắn dẫm lên sàn nhà thì răng rắc vài tiếng, một cái chân khác bị cắm sâu xuống mặt đất. Dưới sự trì hoãn này, công kích của Lâm Động giống như là lũ trút xuống, cuối cùng dừng lại trên thân thể Vương Trung. Thân thể của hắn lập tức như đạn pháo bắn ngược ra, để lại trên mặt đất một cái dấu vết thật sâu dài hơn 100 mét, cuối cùng nặng lề đâm vào phía trên một cột đá. Bị Lâm Động dùng cái loại thủ đoạn này hung hăng một trận, sắc mặt Vương Trung cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn chùi cái tia máu bên khóe miệng của mình, vừa muốn bỏ dậy chỉ thấy thủ ấn của Lâm Động biến đổi, vòng sáng hắc sắc lại bao trùm đến, khiến thân thể hắn mới đứng lên lại có xu thế chậm xuống. Chọc giận ta, người sẽ phải hối hận. Loại vòng sáng có chút quỷ dị này hiện nhiên khiến cho Vương Trung cực kỳ tức giận. Thân thể hắn khẽ run lên, trong đồng tử đỏ như máu, màu đỏ đậm phảng phất như muốn nhỏ ra máu tươi vậy. Đại Hoàng Phân Hải Ấn. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, không chút để ý đến tiếng gầm nhẹ của Vương Trung. Thủ ấn biến đổi, nguyên lực cường hãn giống như là làn sóng lớn trong thân, sau khi ngưng tụ liền hiện ra. Sau đó một đạo công kích so với vừa rồi còn cường đại lớn hơn gấp mấy lần lập tức bắn ra, với một loại tốc độ kinh người hung hăng lện về phía Vương Trung phía dưới. Nhìn công kích cường đại gào thét đến, thân thể Vương Trung khẽ run, sắc mặt âm trầm đến mức cực kỳ đáng sợ. Sau đó bàn tay chộp lấy, nắm chặt huyết ma tu la thương, mũi thương sắc bén quẹt qua lòng bàn tay, máu tươi lập tức bắn ra. Ầm ầm, theo máu tươi bắn ra, lập tức huyết quang trong huyết ma tu la thương ùn ùn tuôn ra dữ dội. Chỉ có điều lần này huyết quang cũng không ngưng tụ thành huyết hồn, mà giống như là vô số huyết chủng vậy, điên cuồng xông vào thân thể Vương Trung. Dưới huyết quang quán chú, khí tức Vương Trung đột nhiên tăng vọt với một tốc độ kinh người. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động, bên ngoài thân thể huyết quang đang dâng trào, phảng phất như ngưng tụ thành một cái hình người quỷ dị, cũng giống như là đạo huyết hồn bên trong huyết ma tu la thương lúc này được Vương Trung dung hợp thành. Gào! Vương Trung đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực như máu, một cái tiếng gầm nhẹ phát ra, một cỗ sóng âm huyết sắc giống như là thực chất mạnh mẽ đem cái ánh sáng màu đen bạo chấn đi. Lâm Động chịu chết. Chấn nát ánh sáng màu đen, thân thể Vương Trung có dấu hiệu biến đổi thành chất lỏng, hóa thành một cái loại huyết dịch, sau đó bao phủ lên trên huyết ma tu la thương. Huyết ma diệt thể, huyết dịch mênh mông cuồng đại từ trong huyết ma tu la thương tuôn ra. Trong nội điện, trong đại điện phảng phất như biến thành một cái vùng huyết hải, mà khi Vương Trung và cái cây thương dung hợp với nhau, nhất thời xé rách huyết hải, một đạo huyết mang đỏ đẫm đến cực điểm, với một cái loại lực lượng cuồng bạo không thể chống lại, ào ào gầm thét lao ra. Ầm ầm, trên đại điện từng đạo khe nứt nở ra, đại điện được đặc thù chế lúc này cũng dần có dấu hiệu sụp đổ. Ánh mắt Lâm Động cực kỳ ngưng trọng nhìn huyết quang mạnh vọt tới, ở phía trên hắn ngửi được mùi mị vị tử vong khí tức nồng nặc. Hắn hiểu rằng nếu như bị đánh trúng thì dù hắn cũng mất mạng ngay lập tức. Một chiêu này chính là công kích đáng sợ nhất của Vương Trung. Phù, hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi vị máu tanh, nguyên lực cơ thể Lâm Động thúc giục giống như là một ngọn núi hỏa hoãn phát ra. Hắn biết lần này giao thủ hai người đều là hồi kết. Ngăn chặn được hắn thắng, ngăn bản không được chết. Nguyên lực mênh mông dập dờn quanh người Lâm Động, bàn tay siết chặt lại, quần thần Bồ Đan hiện ra lập tức phun một cái đạo tinh nguyên lực bùng lên, Ngay sau đó Lâm Động chậm rãi xoay bàn tay, một ngón tay dùng cái tốc độ cực kỳ chậm rãi điểm ra. Mà trong khoảng khắc ngón tay điểm ra, tất cả nguyên lực trong cơ thể gần như trong nháy mắt với một cái tốc độ giống như sóng thường. Như là sóng thần tuôn ra. Ngay sau đó một cái tiếng quát trầm thấp vô cùng dưới sự bao trùm của huyết hải vang vọng khắp đại điện. Đại hoàng nhân thiên chỉ, tứ chỉ phá thương không. Chương 384 huyết chiến. Ầm. Lúc một chỉ của Lâm Động chậm rãi điểm ra, cả đại điện phảng phất đều run rẩy. Hơn nữa, theo một chỉ này điểm ra, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng dùng một cái loại tốc độ kinh người tràn ra. Mà ở phía sau Lâm Động, trong hư không phảng phất như bị xé nứt một cái cỗ cử chỉ. Cổ xưa khổng lồ dài hàng trăm trượng chậm rãi xé rách hư không hiện ra. Phía trên cự chỉ cổ xưa hiện lên phủ văn đầy thần kỳ, tràn ngập một cái loại ba động đáng sợ. Lúc này Lâm Động thi triển chỉ thứ tư, so với lúc giao thủ với Lâm Lang Thiên, không chỉ là hình thể cổ xưa càng thêm chân thực, mà uy lực của nó hiển nhiên càng cực kỳ khủng bố. Công kích như vậy đủ để giết chết cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí cả cường giả tạo hóa cảnh định phong cũng tạm thời lánh sang một bên. Vù. Mà theo cự chỉ cổ xưa xé sách hư không hiện ra, huyết ma tu la thương của Vương Trung biến thành huyết hải ngập trời, cũng là gào thét tạo thành một cái đạo huyết quang mạnh mẽ đến cực điểm xẹt qua bên trên huyết hải. Một cái làn sóng huyết sắc khuếch tán ra, nơi nó lướt qua bất cứ thứ gì cũng là đều bị ăn mòn thành hư vô. Công kích của Vương Trung đồng dạng vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Mà lúc này hiện nhiên hai người cũng là đều thi triển thủ đoạn tới mức cực hạn rồi. Về phần thắng hay bại còn phải xem bản lãnh của quang mang kim sắc và huyết hải gần như đã chiếm hết một lửa đại điện nguy nga, rồi sau đó gạo tết đến. Cuối cùng giống như là hai quả thiên thạch tại giữa không trung đại điện ầm ầm lao vào nhau. Ầm, tiếng nổ mạnh, đình tai nhức óc mạnh mẽ vang vọng trong đại điện. Mà đất vô cùng cứng rắn trực tiếp bị trùng kích đáng sợ mà bạo liệt ra. Cột đá khắp đại điện cũng là xuất hiện vết rạn nứt như là mạng nhện, nhanh chóng lộ tung thành bụi phấn. Mà trong khoảng các cự chỉ và huyết quang chạm vào nhau, thân thể Lâm Động đột nhiên run lên. Khí huyết trong cơ thể lúc này kịch liệt nhộn nhạo. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyết quang va chạm vào cự chỉ cổ xưa. Theo đó đồng dạng lúc va chạm cũng là truyền đến một tiếng kêu. Chỉ có điều, không thể không nói thực lực Vương Trung này quả thực rất mạnh. Dù Lâm Động đã thi triển giá trị thứ tư cũng không thể giành được thắng lợi, mà lại bị hắn dốc sức phản kích. Răng rắc, cự chỉ cổ xưa và huyết quang điên cuồng tuôn ra một cách đáng sợ, năng lượng ba động giống như một đêm muốn đem đối phương chấn bạo và ăn mòn. Gào. Mà lúc đang ăn mòn thì đột nhiên trong đạo huyết quang tràn đầy một tiếng gầm nhẹ của mùi vị huyết tinh. Sau đó trong huyết quang không ngờ hiện lên khuôn mặt Vương Trung, lúc lại hai mắt đỏ như máu nhìn Lâm Động, trong mắt tràn ngập khát máu và hung lệ. Hắn lúc này phảng phất như đã hóa thành huyết hồn, hung ác dị thường. Giết. Tiếng gào thét trầm thấp khan khan từ huyết quang phát ra, chợt một đạo huyết mang đột nhiên bạo trướng, từng đạo thường mang huyết sắc un un kéo tới. Đối mặt với đòn dốc sức phản kích của Vương Trung, thậm chí cả cự chỉ cổ xưa cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi một khoảng. Ép xuống cho ta. Nhìn thấy phản công hung ác của Vương Trung, trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên hung quang. Tâm thần khẽ động, lực tuôn vệ lồng đậm trong cơ thể tràn ra. Lập tức nguyên lực trong thiên địa đều là gạo thét kéo tới, sau đó quán trú vào trong thân thể hắn. Tiếp theo đó hắn hung hăng lệnh một quyền, chỉ thấy phía trên cự chỉ cổ xưa đồng dạng phát ra kim quang. Nghe thấy tiếng ầm ầm vang khắp trời, phản công của Vương Trung liền bị ép đến liên tiếp tối lui. Mà lúc đó hai người đều so đấu sự hùng hậu của bản thân. Dù là đẳng cấp của Vương Trung cao hơn so với Lâm Động, nhưng Lâm Động lại có thôn phệ tổ phù, cho nên tốc độ khôi phục nguyên lực vượt xa so với người thường. Bị cử chỉ khổng lồ liên tiếp đánh phải tới mức thối lui, huyết hải tràn ngập cũng tràn ra từng đạo huyết trụ Hiển nhiên Vương Trùng cũng bị thương không nhẹ. Huyết quang bắt đầu khởi động, lộ ra khuôn mặt dữ tợn ẩn chứa bên trong. Rồi trong sau đó, hai mắt trở lên cực kỳ đỏ rực, hét một tiếng: "Lấy huyết nhục của ta, ngừng tụ huyết ma!" Ầm ầm, tiếng giống vừa dứt, huyết hải tràn ngập lập tức điên cuồng nhộn nhạo, bắt đầu nhanh chóng biến thành một cái đạo huyết quang tràn tới Vương Trung, ngắn ngủi trong chớp mắt hóa thành một cái nhân ảnh huyết sắc cao hơn 10 trượng. Đạo nhân ảnh này so với huyết hồn ngưng tụ lúc trước thì cường đại hơn vô số lần, thậm chí trên thân thể còn có một cái lớp huyết giáp cứng rắn, lộ ra vẻ âm trầm lạnh lẽo. "Lâm Động, ta muốn dùng máu ngươi để tế huyết thương của ta." Nhân ảnh huyết giáp mới hiện thì liền mạnh mẽ vung một chảo trong huyết hải, một cái huyết thương vô cùng mạnh mẽ bắn ra. Sau đó người và thương hợp lại một cách hoàn mỹ. Lâm Động khẽ điểm một cái, cự chỉ cổ xưa lập tức bắn tới, thiên địa lập tức chấn động, cự chỉ cổ xưa lại bị Vương Trung một lần nữa đánh lui. "Chỉ là một cái kiện linh bảo địa cấp cũng không thể giúp ngươi chuyển bại thành thắng đâu." Đối mặt với Vương Trung vô cùng ngoan cố chống cự, ánh mắt Lâm Động lóe lên vẻ lạnh lẽo. Không nghĩ rằng sau khi thi triển ra chỉ thứ tư của đại nhân thiên chỉ vẫn là bị Vương Trung chống cự tới mức này. Thôn nạp thiên địa, bàn chân Lâm Động đập mạnh vào hư vô, sau lưng tràn ngập một cái hắc động, nhất thời lực lượng thôn phệ đáng sợ trào ra. Lúc này đây Lâm Động không chút áp chế với lực lượng thôn phệ nữa. Ầm ầm, lực thôn phệ tràn ra, huyết hải trở lên nhộn nhạo, sau đó hóa thành một cái đạo huyết sóng bị cưỡng ép tiến vào trong hắc động, cuối cùng lập tức chuyển hóa thành nguyên lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể Lâm Động. Cái gì? Thấy Lâm Động mạnh mẽ thôn phệ huyết hải mà hắn dùng nguyên lực tạo thành, nhân ảnh huyết giáp tức thì chấn động, trong huyết đồng tử tràn ngập vẻ không thể tin. Huyết hải lại tràn ngập lực lượng ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành rơi vào cũng là bị hóa thành huyết thủy trong nháy mắt. Nhưng mà Lâm Động bây giờ không để nó vào mắt, hơn nữa bộ dáng dường như không có chút khó chịu như vậy, sao không thể khiến cho hắn kiếp sợ được. Sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, cảm nhận được nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, thủ ấn lại lần nữa biến ảo như thiểm điện, nhất thời tiếng quát hùng hậu giống như là lôi đình vang vọng khắp đại điện. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, lưỡng chỉ động sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh. Lúc này đây Lâm Động gần như liên tục điểm ra ba ngón tay, không ngờ trong chớp mắt thi triển ra ba đầu chỉ của đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất thời ba cái cự chỉ cổ xưa đồng thời phá không mà ra, hình thành xu thế hợp kích hiện ra. Nhìn vào ba cái cự chỉ vô cùng đáng sợ, mang theo ba động kinh người gào thét tới. Lúc này đây cho dù là Vương Trung thì bên trong đồng tử huyết sắc hiện lên một cái tia khiếp sợ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được công kích cường đại như vậy Lâm Động sao có thể liên tiếp thi triển ra. Ba cự chỉ phóng ra chỉ có điều không có trực tiếp đánh về Vương Trung, hung hăng lệnh đến chỉ thứ tư, nhất thời kim quang chói mắt bạo xạ. Bốn cự chỉ lúc này hợp thành một, chấn động trong khoảng khắc tăng vọt lên không biết bao lần. Ầm ầm, bốn cự chỉ cổ xưa hợp thành một, nhân ảnh huyết giáp vừa rồi còn có thể kiên trì thì thân thể đã vỡ thành từng đạo huyết quang, thân thể giống như là đạn pháo bắn ra, máu tươi sôi xối xả, khí tức vốn hung hãn lập tức trở nên hư nhược. Công kích Lâm Động lúc này quả thực là quá mức cường hãn, một chiều thắng bại đã định. Ở bên ngoài đại điện, tại phía trên cao, màn ánh sáng dưới ánh mắt có chút kỳ dị bất đắc dĩ của mọi người lập tức lộ tung. Hiển nhiên lúc này dư âm của trận chiến cực kỳ kinh người đã đem toàn bộ trang bị đều chấn đến phát nổ, hẳn sẽ rất nhanh phân ra thắng bại thôi. Trên đài cao, ánh mắt mọi người hướng đến phía điện cách đó không xa, trong tay siết chặt tay áo nắm lại, nhịn không được. Ở nơi đó tổng cộng 5 cánh cửa màu từ kim, 5 người bước ra từ 5 cái đại môn từ kim này chính là người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến hạt giống. Sắc mặt Lâm Phạm càng lúc càng căng cứng, cho dù là định lực của hắn cũng không thể bảo trì được tỉnh táo. Hắn rất rõ ràng tầm quan trọng cuộc chiến hạt giống lần này với gia tộc Lâm thị bọn họ. Bọn hắn đã có một lần mất đi cơ hội tham gia Bách Triều đại chiến, lần này nếu như tiếp tục mất đi, tự nhiên thực lực bắt đầu thua kém hơn so với các thế lực khác. Đến lúc đó thì địa vị tại Vương Triều Đại Viêm cũng là giảm xuống, đây tuyệt đối không phải là cục diện hắn mong nhìn thấy. Lâm Động, Lâm Lăng Thiên, các người muốn trở thành người được mọi người tôn sùng của gia tộc Lâm thị thì còn phải xem trong các ngươi ai có thể từ trong cung điện này bước ra. Lâm Phạm hít một hơi thật sâu, tận khả năng áp chế chấn động trong lòng. Lúc này thì Vương Lôi ở bên kia không dám mở miệng nói gì, mặc dù khuôn mặt hắn còn giữ nụ cười nhưng mà bàn tay thỉnh thoảng siết chặt, lộ vẻ khẩn trương. Vương Biên bên cạnh Vương Lôi, bộ dáng như cũ tràn đầy tin tưởng. Đối với thực lực Vương Trung, hắn trong lòng tin tuyệt đối. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn đại điện, không ngừng tưởng tượng bộ dáng thua chật vật của Lâm Đậu, lúc đó không biết hắn thoải mái thế nào. Kẹt kẹt. Lúc này thì trên đài cao mọi người đều khẩn trương. Chừng mấy phút sau, trong đại điện an tĩnh, cuối cùng phát ra tiếng mở cửa cót két. Chỉ thấy cánh cửa tự kim cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.